Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 426, Cúp FA. Tin tức này náo động toàn thế giới. Rất nhiều quốc gia truyền thông điên cuồng đi tới nước Anh. Đi hướng về London hoặc Liverpool đi phỏng vấn. Bọn họ đều muốn có được trực tiếp tin tức. Coi như đối với Leon chuyển nhượng có chuẩn bị tâm lý. 109 triệu euro cái này giá trị bản thân. Cũng quá mức đắt đỏ. Này sáng tạo cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân lịch sử ghi chép. Rất nhiều xuất sắc ngôi sao bóng đá. Giá trị bản thân đại khái cũng chính là cái này phí chuyển nhượng số lẻ. Có lẻ đầu cũng không tệ. Tóm lại quá 100 triệu chuyển nhượng còn là phi thường chấn động lòng người. Toàn châu Âu truyền thông đều không thể không cảm thán Abramovich vô cùng bạo tay. Hắn thực sự là quyết tâm. Không tiếc bất cứ giá nào muốn mua một cái chân chính hạt nhân cầu thủ A. Abramovich mở ra quá 100 triệu chi phiếu. Muốn vì Chelsea cầu mua hạt nhân cầu thủ Ronaldinho cùng Leon. Barcelona phương diện là Potter trực tiếp từ chối giao dịch. Hắn liền để lại một câu nói. Ronaldinho không phải tiền có thể mua được. Cuối cùng Abramovich hay là dùng tiền mặt đánh động Liverpool. Barcelona có thể cự tuyệt 1 ức euro mê hoặc. Này hay là cùng bọn họ là hội viên chế câu lạc bộ có quan hệ. Bọn họ đều 1 ức euro thu vào. Trên thực tế số tiền kia còn muốn vùi đầu vào câu lạc bộ bên trong. Cũng sẽ không cho đội bóng cao tầng sáng tạo bao nhiêu tiền lời. Liverpool thì lại khác. Liverpool là ra thị trường câu lạc bộ. Câu lạc bộ đồng sự đều ở do cổ phần. Bán đi Leon thu vào 1 ức euro. Không chỉ có thể giảm bớt câu lạc bộ vấn đề kinh tế. Còn có thể cho mỗi cái cổ đông cung cấp không ít tiền lời. Cái này cũng là bọn họ không cách nào từ chối Chelsea mở ra chi phiếu nguyên nhân. Nói chung Leon chuyển nhượng quyết định. Buổi chiều Leon cùng Camin, Trương Chấn Nhân đồng thời đi tới câu lạc bộ. Nhưng hắn cũng không có dự họp câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức. Chỉ là Trương Chấn Nhân cùng Liverpool tin tức quan đồng thời trả lời phóng viên vấn đề. Đón lấy Trương Chấn Nhân liền muốn cùng Chelsea một phương thương nghị Leon hợp đồng mới nội dung. Sau đó ba bên ký tên chuyển nhượng mới sẽ xảy ra hiệu quả. Này chỉ ít còn cần mấy ngày. Nhưng không thể phủ nhận chính là quy tắc này chuyển nhượng đã cơ bản đạt xong rồi. Leon cũng coi như là giải quyết xong tâm sự. Kỳ thực hắn cũng không có dự định rời đi Liverpool. Có điều nếu Liverpool không cách nào từ chối Chelsea chi phiếu mê hoặc, hắn cũng không quan tâm do tiếp tục ở lại chỗ này. Hơn nữa đi Chelsea hắn có thể được càng to lớn hơn hợp đồng. Hắn càng không nghĩ ra lý do lưu lại. Nhưng mặc kệ là đi hay ở, tóm lại gặp có kết quả, vẫn lơ lửng cảm giác cũng không tốt. Hiện tại giao dịch sắp đạt thành. Hắn ngược lại yên tâm tư. Đón lấy ở Liverpool nửa tháng. Liền nỗ lực vì là Liverpool làm cuối cùng cống hiến đi. Đây chính là hắn ý nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, châu Âu thậm chí toàn thế giới đều ở đưa tin Leon chuyển nhượng. Đây tuyệt đối là hiện nay to lớn nhất tin tức. Có điều Liverpool bên trong cũng đã bắt đầu vì là Champions League cùng Cup FA trận chung kết làm. Chuẩn bị, ngày mùng 7 tháng 5 ngày này, ngoại hạng Anh nghênh đón một vòng cuối cùng. Liverpool đối thủ là Portsmouth. Benitez không có để Leon lần đầu ra sân. Có điều ở hiệp 2 bắt đầu, bởi đội bóng chậm chạp không ghi bàn. Benitez cuối cùng vẫn là cử đi Leon. Kết quả Leon xuất hiện ở tràng trong vòng 5 phút, hay dùng hai chân sút xa, liên tục đánh vào hai cái ghi bàn. Cái này cũng là Leon ở giải đấu cuối cùng hai cái ghi bàn. Dựa vào hai người này ghi bàn, Leon giải đấu số bàn thắng đạt đến 29 cái. Vượt qua Henry 27 cái, trở thành Premier League vua phá lưới. Nhưng khá là tiếc nuối chính là, hắn cùng châu Âu chiếc giày vàng là vô duyên. Bởi vì Serie A Florence câu lạc bộ xạ thủ Luca Toni, ở mùa giải này đã đánh vào 30 cái ghi bàn. Mà Serie A còn chưa kết thúc, có thể khẳng định chính là mùa giải này châu Âu chiếc giày vàng thuộc về Luca Toni. Đây là làm người tiếc nuối sự tình. Nhưng đối với Lê Ông mà nói, coi như không có thu được châu Âu chiếc giày vàng, hắn ghi bàn vẫn là làm người chấn động. Phải biết hắn ở Champions League đã đánh vào 18 cái ghi bàn. Như vậy hiệu suất dĩ nhiên sáng tạo tân Champions League cá nhân ghi bàn ghi chép. Dựa vào ở Champions League cùng giải đấu ghi bàn, truyền thông cho rằng Lê Ông đủ để đi cạnh tranh cái khác các loại cá nhân vinh dự. Tỷ như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới các loại, một cái hàng tiền đạo xạ thủ, muốn đi cạnh tranh cầu thủ xuất sắc nhất dễ dàng cũng không dễ dàng. Bao năm qua cầu thủ xuất sắc nhất đại thể thuộc về giữa sân hạt nhân, hoặc là hậu vệ cầu thủ. Bởi vì cái này vinh dự là đối với cầu thủ toàn thể đánh giá. Nói cách khác, càng lo lắng nhiều chính là một cái cầu thủ ở đội bóng cống hiến, mà không đơn thuần chỉ ghi bàn. Vì lẽ đó Ronaldinho có thể liên tục hai cái mùa giải liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn ghi bàn cũng không phải nhiều nhất, nhưng biểu hiện của hắn đối với Barcelona ảnh hưởng cùng cống hiến nhưng là to lớn nhất. Nhưng bất luận làm sao, giải đấu đã kết thúc, Liverpool có thể an tâm đi chuẩn bị chiến đấu hai trận chung kết. Đầu tiên chính là Cup FA. Liverpool có thể đánh tiến vào Cup FA trận chung kết, là rất nhiều người đều không nghĩ tới. Bao quát cầu thủ Liverpool, huấn luyện viên ở bên trong, kỳ thực tâm tư đều không ở Cup FA trên. Trước có hai trận Benitez đều phái giữa đội hình dự bị ra trận. Dưới cái nhìn của hắn, Champions League so với Cup FA trọng yếu hơn, thích hợp từ bỏ Cup FA, cũng sẽ để Liverpool ở Champions League biểu hiện càng tốt hơn. Cũng không có tập trung vào tinh lực thi đấu, nhưng liên tục chiến thắng MU, Chelsea, tiến vào trận chung kết. Đến trận chung kết đối thủ ngược lại không mạnh, West Ham United, đội bóng này ở đếm ngược vòng thứ 3 mới vừa cùng Liverpool gặp gỡ. Trận đấu kia Lê Ông không có ra trận, nhưng cuối cùng Liverpool vẫn là bắt thắng lợi. Hiện tại hai đội sẽ ở Cup FA trận chung kết gặp gỡ. Không ít truyền thông cho rằng Cup FA đã là Liverpool vật trong túi. Bất luận nhìn thế nào, West Ham United đều rất khó lay động Liverpool. Có điều Liverpool ở thi đấu trước lại có vẻ biết điều. Xuất hiện ở trinh Cardiff trước, Liverpool trên dưới đều không có tiếp thu phỏng vấn. Một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức trên, Benitez cũng chỉ nói đến đội bóng vì là Champions League làm chuẩn bị. Đối với sắp đến Cup FA trận chung kết, cũng không có đặc biệt nhắc tới. Các ký giả truyền thông dù sao cũng hơi thất vọng. Ngày mùng 6 tháng 5, Liverpool toàn thể đi tới Cardiff. Cup FA trận chung kết chính là ở ngày thứ 2 ở ngàn năm trước chàng tiến hành. Lê Ông không phải lần đầu tiên tới nơi này. 2 năm trước ở trận chung kết League Cup trên, Wigan Athletic tao ngộ Arsenal. Trận đó quyết chiến ngay ở sân vận động Cardiff Millennium tiến hành. Vì lẽ đó hắn đối với nơi này vẫn tính là quen thuộc. Lúc trước một ngày buổi tối, hắn cùng Zera mấy người còn ở Cardiff du lãm một phen. Đến tối mới trở lại khách sạn. Ngày thứ hai Liverpool toàn thể liền chuẩn bị nghênh chiến trận chung kết. Cùng West Ham United Cup FA trận chung kết, đối với Liverpool tới nói chỉ là mùa giải này phần kết món ăn khai vị. Tuy rằng Benitez cử đi toàn bộ chủ lực, một bộ muốn cùng West Ham United đến trên một trận đại chiến dáng vẻ. Nhưng bất luận truyền thông, fan bóng đá, thậm chí hai đội bóng đều biết, Liverpool muốn thắng được Cup FA cũng không khó khăn. Liền ngay cả West Ham United chủ soái Pardew ở lúc trước nói đến thi đấu đều nói, chúng ta muốn bắt được Cup FA, còn cần một chút may mắn. Có thể mặc cho ai cũng biết, West Ham United ở cup thi đấu trên mục tiêu đã hoàn thành rồi. West Ham United sở dĩ một đường quá quan trảm tướng nỗ lực tiến vào Cup FA trận chung kết, mục đích chính là vì đạt được mùa giải sau tham gia châu Âu thi đấu tư cách. Dựa theo Champions League chế độ, đoạt được nước Anh Cup FA đội bóng có thể thu được tham gia năm sau UEFA Cup vòng thứ nhất tư cách. Nếu như nên đội bóng bởi vì giải đấu xếp hạng thu được Champions League dự thi tư cách thì lại Cup FA Á quân đem thay thế được quán quân thu được UEFA Cup tư cách dự thi. nếu như Á quân cũng nắm giữ Champions League tư cách dự thi. Như vậy cái này UEFA Cup dự thi tiêu chuẩn đem căn cứ nước Anh Premier League xếp hạng cho hắn đội. Bóng, Liverpool là ngoại hạng Anh người thứ 3, là nắm giữ Champions League tư cách dự thi. Nói cách khác, West Ham United bất luận có thể hay không bắt được cúp FA. Bọn họ cũng đã bắt được mùa giải sau tham gia châu Âu thi đấu tiêu chuẩn. Đương nhiên nếu như có thể đánh bại Liverpool, bắt được cúp FA, West Ham United cũng sẽ không từ chối. Mục tiêu của bọn họ cũng là quán quân. Chỉ có điều West Ham United trên dưới đều biết cơ hội không lớn. Mùa giải này hai lần cùng Liverpool giao thủ, sân nhà và khách bọn họ đều không thể đạt được thắng lợi. Hiện tại đi tới sân vận động Cardiff Millennium, đối mặt Liverpool toàn bộ đội hình chủ lực. Bọn họ muốn đạt được quán quân quá khó khăn một chút. Thi đấu cũng cùng mọi người nghĩ tới như thế. Ở Cardiff bản fan bóng đá, cùng với Liverpool, West Ham United hai đội cổ động viên nhiệt tình liệt cố lên trợ uy trong tiếng. Liverpool cùng West Ham United Cup FA trận chung kết chính thức triển khai. Trận đấu bắt đầu sau, West Ham United không ngừng tìm kiếm tấn công, hy vọng có thể trước tiên ghi bàn. Ở cấp thi đấu trực tiếp đào thải thi đấu bên trong, thế hòa là không có ý nghĩa. Bọn họ muốn đạt được thắng lợi nhất định phải ghi bàn. Pardew vốn định để đội bóng trước tiên đi ghi bàn, đánh Liverpool một trở tay không kịp. Có thể kết quả bọn họ không thể bắt ghi bàn. Ngược lại Liverpool thừa dịp West Ham United phòng thủ chống vắng trước tiên đánh vào một bóng. Ghi bàn chính là Gracia. Hắn nhận được Leon chuyền bóng sau, dùng một cước cửa treo đem bóng ghi bàn. Đây là thi đấu cái thứ nhất bóng. Đón lấy West Ham United liền có vẻ rất lúng túng. Thực lực không bằng Liverpool. Điểm số trên lại lạc hậu. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Kết quả Leon nhân cơ hội dùng một cái đầu bóng lần thứ hai gõ mở ra West Ham United khung thành. 2-0. Thi đấu tới đây đã không bao nhiêu hồi hộp. Liền ngay cả West Ham United cầu thủ đều không bao nhiêu đấu trí có thể nói. Muốn nói trận đấu bắt đầu lúc, bọn họ còn muốn sáng tạo kỳ tích đánh bại Liverpool bắt cúp FA. Nhưng thua hai bàn thắng dưới, bọn họ căn bản không nhìn thấy một điểm thắng lợi hy vọng. Đặc biệt là đối phương tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng đánh phi thường mãnh liệt. Bọn họ liền cơ hội thở lấy hơi đều không có. Cuối cùng làm 90 phút trận đấu kết thúc. Bảng điểm trên điểm số là 4-0. Liverpool dùng một hồi đại thắng bắt cúp FA. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội trưởng Gerrard dẫn dắt đội bóng đi đài chủ tịch lĩnh thưởng. Đón lấy mọi người đồng thời chụp ảnh chung lưu niệm. Cũng cùng fan bóng đá đồng thời rõ ràng cái này mùa giải này đệ nhất tòa khá có ý nghĩa quán quân. Nước Anh cúp FA. Ở Cardiff chúc mừng không kéo dài thời gian bao lâu. Thi đấu qua đi một canh giờ. Toàn đội liền ngồi lên rồi trở về Liverpool máy bay. Ở sân bay có mấy ngàn tên cổ động viên Liverpool chờ đợi đã lâu. Liverpool xe buýt vây quanh thành thị đi dạo một vòng. Buổi tối đó thuộc về cổ động viên Liverpool. Chúc mừng kéo dài cả ngày. Đối với bọn họ tới nói, cúp FA vẫn là khá có trọng lượng. Đây là bóng đá trong lịch sử lâu đời nhất thi đấu. Đối với nước Anh cổ động viên có ý nghĩa đặc thù. Nhưng đến ngày thứ hai, Liverpool liền tạm thời quên mất cúp FA vẻ đẹp. Bắt đầu chuẩn bị lên Champions League trận chung kết. R752 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.